Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tại không, mà cô như thế nào có thể về nhà và ngủ trên giường mình. Nhưng mà chuyện cô tưởng nhớ rõ ràng hoàn toàn nghĩ không ra. Chuyện tưởng quên, cô lại nhớ rất rõ. Quản lý thủ cô, hù việc đuổi cô. Vì Kaka đã làm hỏng cửa thủy tinh bề mặt tiền của công ty, muốn cô bồi thường 26.000 nguyên. Hai, thật phiền toái, vì sao cô ngốc đến mức nghĩ đến đem nhà bán đi, thay Kaka trả hết nợ lại chuyển nhà. Kaka cũng sẽ không tìm thấy cô, cũng sẽ không mang cho cô phiền toái nữa. Cô thật sự ngu ngốc. Nhịn không được nắm tay đánh vào đầu một chút, Tập Tiểu Vũ thở dài, rời giường chuẩn bị đối mặt sự thật vô tình. Cô phải nghĩ biện pháp nhanh một chút để tìm công việc, nếu không sẽ không chống đỡ được một tháng, sẽ chết đói mất. 1 vạn nguyên gửi ngân hàng, hơn nữa, lương tháng chưa lĩnh, chưa đến 2 vạn khối tiền lương, lại bồi thường công ty. Cô kế tiếp 1 tháng, còn lại không đến 1 vạn có thể dùng. Tiền thuê nhà, tiền điện nước, cơ bản chi tiêu sẽ không đủ. 1 tháng này, cô rốt cục ăn cái gì để sống qua ngày? Trời ơi, sớm biết như vậy, ngày hôm qua còn loạn tiêu tiền bia. Nghĩ lại một chút, như vậy cô ít nhất có thể tiết kiệm mấy trăm đồng. Hiện tại thật sự là hối hận không kịp. Không biết có hay không, có công ty nguyện ý mướn cô, đồng thời cho cô dự chi tiền lương. Cho dù có, cô trước cũng phải tìm được một công ty đó mới được. Lắc đầu, cô nhanh chóng rửa mặt chải đầu, sau đó thay quần áo, chuẩn bị đến thư viện, lên mạng tìm việc. Khi xuất môn, cô mới phát hiện, trong bàn phòng khách có cái phong thư phồng lên màu trắng. Cô hoài nghi đem nó cầm lấy, lại phát hiện bên trong là một đống tiền mặt. Đây, tiền rốt cục ở đâu ra? Cô quay đầu nhìn xung quanh, lại ngẩng đầu nhìn trần nhà. Ngủ ngốc, tiền này đương nhiên sẽ không từ trên trời rơi xuống. Rốt cục là từ đâu mà ra? Chẳng lẽ cô tối hôm qua ở chỗ trống trong trí nhớ kia, cô chạy đi cướp bóc sao? Sắc mặt của cô trắng nhợt, cô cầm túi cùng phong thư kia chứa đầy tiền mặt hướng cửa đi tới. Hướng đến dưới lầu, người duy nhất mà cô dự đoán có thể giúp cô, dùng sức gõ cửa. Đại thúc, đại thúc! Tập Tiểu Vũ kêu to, cả người bối rối đến không thể nghĩ ra được. Trong phòng, Vệ Thịnh khi nghe thấy tiếng đập cửa thứ nhất vang lên, nháy mắt liền cảnh giác mở hai mắt, sau đó nghe thấy cô bối rối mà nhảy xuống giường, dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới phòng khách mở cửa. Đã xảy ra chuyện gì? Anh trầm giọng hỏi, đồng thời nhanh chóng quan sát quanh mình hết thảy. Cầu thang vẫn như cũ, thường lui tới, cũng rất yên tĩnh. Làm sao bây giờ, đại thúc? Tập Tiểu Vũ hồng hộc, mắt ngẩng đầu nói. Đêm qua, em giống như là đi cướp bóc vậy. Đang khẩn trương, cùng cảm thấy nguy cơ trong nháy mắt biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vệ Thịnh cứng họng thốt lên hỏi. Cái gì? Này! Cô đưa phong thư chứa tiền mặt cho anh xem, bối rối lắc đầu nói. Tiền này không phải của em, nhưng lại xuất hiện ở nhà em. Đêm qua em uống chút rượu, hoàn toàn đã quên mình đã làm chuyện gì. Em nghĩ em nhất định là sau khi uống rượu, biết mình cần tiền, cho nên chạy đi chém giết người khác để cướp tiền cũng nên. Làm sao bây giờ? Đại thúc, em nên làm cái gì đây? Vệ Thịnh há hốc mồm chừng cô, cảm thấy chính mình bị cô làm phát điên, làm sao có thể có hình ảnh cô như vậy. Hắn không biết mình rốt cục nên dùng chữ gì để hình dung về cô. Ngốc, đơn thuần, ngu xuẩn. Tóm lại một câu, cô làm cho anh không thể nói gì được nữa. Kia là tiền của anh, hắn nói. À, cô ngây ra như phỗng nhìn anh. Tiền là của anh, hắn chậm thả tốc độ nói một lần nữa. Tập Tiểu Vũ nhìn anh, trên mặt biểu tình chỉ là một chữ có thể hình dung, ngốc. Tiền là của anh sao? Cô phản ứng chỉ đột, mở miệng xác nhận. Đúng vậy. Tiền của anh vì sao lại để nhà em? Cô lăng lăng hỏi. Em không phải cần dùng tiền sao? Em thật là cần dùng tiền, nhưng cùng đại thúc đem tiền đặt ở nhà em, có gì quan hệ chứ? Cô không hiểu lắc đầu. Tiền là anh muốn đưa cho em dùng. À, miệng của cô khẽ nhếch, ngây ngốc nhìn anh, giống như anh đột nhiên dùng ngôn ngữ của người ngoài hành tinh, khiến cho cô không hiểu nổi. Vệ Thịnh nhịn không được, xem thường. Anh nói tiền này là muốn cho em dùng. Em không phải không có tiền. Bồi ca ca của em đã làm vỡ cửa thủy tinh của công ty sao? lấy tiền này đi bồi thường, thừa coi như làm sinh hoạt phí. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net